Các bạn thân mến, tình yêu như một trò chơi ghép hình, khi bạn đang yêu, tất cả những mảnh ghép vào đúng vị trí của nó. Nhưng một khi mọi thứ đổ vỡ, phải mất khá bao lâu để bạn có thể xếp lại những mảnh ghép ấy. Cuối cùng thì Diêu Nguyệt Ảnh cũng đủ dũng cảm để rời xa cung Trạch Dã. Ai mà chẳng đau lòng khi chia tay người mình yêu thương sâu đậm. Thế nhưng sau những tổn thương, chịu đựng, cô buộc lòng phải rời xa anh, vì đó là cách duy nhất để trái tim không còn đau đớn nữa. Mời các bạn đến với tập 34 bộ truyện ngôn tình Một Đời Tầm Gửi. Chuyện sẽ được phát sóng trong khung giờ 19 giờ các ngày trong tuần. Các bạn nhấn đăng ký kênh và nhấn vào hình quả chuông bên dưới để nhận được thông báo khi có tập mới nhất nhé. Còn bây giờ, chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Chiếc váy, liền áo màu đen trên người cô ấy hiện lên dáng người, linh lung hấp dẫn, khôi phục rất tốt, không có chút dấu hiệu sinh con nào. Cô ấy dẫm giày cao gót, bước ra theo nhịp điệu, trong một bầu không khí ồn ào, lớn tiếng hỏi một câu. Đã lâu không tham gia tụ họp, nghe nói đêm nay là tiệc độc thân. Có lẽ mọi người sẽ không kỳ thị phụ nữ đã kết hôn chứ? Giọng nói trong trẻo, lại quen thuộc, mọi người quay đầu nhìn chăm chú. Điền Tâm đứng tại chỗ, cười nhạt. Uông Tuấn Hy dẫn đầu đứng dậy, ồ lên một tiếng, vô cùng nhiệt tình chào đón. Trời ơi, khách quý đến chơi, anh Lương của tôi đâu? Hai vợ chồng các cậu biến mất lâu như vậy, cuối cùng cũng nhớ thương đến nhóm người cô đơn chúng tôi rồi sao? Hắn ta giang hai tay, làm bộ đi ôm. Đến gần, Điền Tâm đẩy hắn ta sang bên cạnh. Uông Tuấn Hy thuận thế ngã xuống sofa, giả vờ khóc, nói cô gái này thật tàn nhẫn. Tối nay đến làm việc, đâu phải đùa giỡn, Điền Tâm không rảnh hỏi han ân cần, đảo mắt qua một đám người, không chút cảm xúc, dừng lại trên người cung Trạch Dã, nhìn sang bên cạnh anh, sau đó bước thẳng về phía Trịnh Đan, đi đến bên cạnh Trịnh Đan thì dừng lại, xua tay bảo cô ta đứng dậy. Tôi! Trịnh Đan do dự một chút, chậm rãi đứng lên. Tất cả mọi người đều im lặng, hai người phụ nữ cao gần bằng nhau, nhưng khí thế lại nghiêng về một bên. Gần đây tiếng tăm của Trịnh Đan đang lên, nhưng ở trước mặt Điền Tâm lại thấp hơn không chỉ một bậc. Cô ta mờ mịt đứng lên, trong chớp mắt, một cái tát tàn nhẫn, không chút lưu tình, lập tức giáng lên mặt cô ta. Chát một tiếng, Trịnh Đan biểu lộ kinh ngạc, người bên cạnh hít vào một hơi, một đám nữ sinh bắt đầu xì xào, bàn tán, nhưng cái tát này chưa kết thúc. Này, cô bị bệnh à? Trịnh Đan kinh ngạc, ôm mặt, trừng lớn hai mắt, mặt nóng rát đau. Chưa kịp thở một hơi, ngay sau đó, cái tát thứ hai đã giáng xuống, đánh lên mặt còn lại của cô ta. Mặt Trịnh Đan lập tức sưng vù, cô ta lùi lại hai bước. Cái tát thứ ba tiếp tục giáng xuống. Cô ta không kịp phản ứng, không biết bị đánh bao nhiêu cái tát. Mãi đến khi Điền Tâm đánh xong cái cuối cùng, đưa tay muốn khăn nóng. Bên cạnh có người đưa cho cô ấy. Cô ấy lau ngón tay, cúi đầu. Tôi xem tin tức rồi, cái tát này tôi thay bạn tôi, trả lại cô. Không có ai chút giận cho cô ấy, tôi nhất định là phải trả gấp bội. Cút đi, tôi hiện tại có việc chính muốn nói. Nét mặt cô ấy tràn ngập tức giận và ngạo mạn, cổ ngẩng cao, tư thế cực kỳ tao nhã. Tối nay sinh nhật Trịnh Đan, bên ngoài có máy bay không người lái, viết tên cô ta đang bay. Bây giờ mặt mũi đều mất hết. Cô ta cắn chặt răng, gào thét với Điền Tâm. Cô đánh tôi, cô biết tôi là ai không? Uông Tuấn Hy. Điền Tâm gọi, Uông Tuấn Hy ngồi phía sau vẫy tay một cái. Hai người đàn ông kiềm chế Trịnh Đan như đang phát điên lùi lại. Uông Tuấn Hy bảo họ nhốt cô ta trong nhà vệ sinh để bình tĩnh lại. Điền Tâm ném khăn đi, ngồi xuống bên cạnh cung Trạch Dã. Anh biết cô ấy đến nói chuyện có liên quan đến Diêu Nguyệt Ảnh. Anh nở nụ cười nhạt, áp suất không khí lập tức tăng trở lại, thay đổi tư thế cực kỳ thoải mái, hỏi cô ấy. Hai người còn liên lạc à? Cô ấy dạo này thế nào? Sống ra sao? Tôi làm sao biết được, cô ấy đi đâu tôi cũng không rõ lắm. Hôm nay tôi đến đây đặc biệt đưa đồ cho cậu. Anh không hiểu, Điền Tâm kéo khóa túi, rút ba thẻ ngân hàng theo thứ tự. Một thẻ là của anh cho, một thẻ là thẻ tiền lương của Diêu Nguyệt Ảnh quay video. Một thẻ khác là cô tự tiết kiệm, mua chút quỹ ổn định, định kỳ gửi một số tiền nhỏ. Tuy rằng đến để nói chuyện tiền nong, nhưng Điền Tâm lại nói về chuyện của mình. Sau khi bày ra ba cái thẻ xong, lại nói sau khi kết hôn, mình có chút không hài lòng về lương nghiêm húc. buổi tối, tiếng ngáy rất to, mùa hè sẽ đổ mồ hôi nhiều, rất mất vệ sinh. Gà giường hơn 2 ngày không thay, tôi liền cảm giác bên cạnh đã vàng một lớp. Anh ấy lại có chứng trì hoãn rất nghiêm trọng, có đôi khi giao tiếp tương đối khó khăn, mua đồ cũng không biết, tôi có chút chịu không nổi. Cung Trạch Dã kịp thời cắt ngang, dựa vào phía sau, bảo Điền Tâm đừng nói lan man. Anh cũng không thích nghe chuyện vợ chồng người khác. Được rồi, nói vào chuyện chính. Tôi đã kiểm tra tình hình tài chính của ba thẻ này, sau đó phát hiện một chuyện rất thú vị. Cậu đưa cho Diêu Nguyệt Ảnh tấm thẻ kia, cuối học kỳ thứ nhất mùa đông và nghỉ hè, có một khoản chi tiêu lớn, 90 vạn. Bên nhận tiền đến từ tài khoản tiêu thụ bất động sản nào đó, Diêu Nguyệt Ảnh dùng để mua nhà ở huyện thành. Chết cười, không phải là đang làm tiểu tam đấy chứ, tiêu tiền của bạn trai người khác tiêu rất hợp lý. Mấy người phụ nữ bên cạnh chọc ngoáy, Điền Tâm nhìn sang bên kia, ánh mắt họ nhao nhao rời đi. Điền Tâm thu hồi ánh mắt, nói tiếp. Mùa hè năm ngoái, tấm thẻ này của cậu nhận được một khoản tiền lớn, 100 vạn, bên trả tiền là công ty mẹ Trình Hân. Siêu Nguyệt Ảnh chuyển vào tấm thẻ này, cô ấy có nói với cậu không? Điếu thuốc đốt được một nửa, tàn thuốc rơi xuống, người đàn ông không có động tĩnh gì, biểu cảm nhàn nhạt, không nói một lời. Hiển nhiên anh hoàn toàn không biết gì về việc Diêu Nguyệt Ảnh dùng tiền. Cung Trạch, thẻ lưu động tài chính của Diêu Nguyệt Ảnh, tất cả chi tiêu, mua thức ăn và mua thịt ở chung cư ngày đó là từ thẻ của cô ấy chi ra. Cậu có biết mỗi bữa cơm cậu ăn đều là Diêu Nguyệt Ảnh tự bỏ tiền làm cho cậu không? Lời nói của người phụ nữ rất ngắn gọn và chắc chắn, nói học kỳ thứ hai, học phí khoảng chừng 10 vạn một học kỳ, Diêu Nguyệt Ảnh tự mình nộp tiền. Tôi cũng đã kiểm tra chi tiêu thẻ ngân hàng của cậu đưa rồi, chỉ dùng để mua quần áo, mua giày ở trung tâm thương mại, dành thời gian đưa tôi đến nhà cậu một chuyến, hàng đã qua sử dụng được bảo dưỡng, có trừ đi phí hao mòn, bán đi cũng được tiền, dù sao tiền trong thẻ Diêu Nguyệt Ảnh cũng không mang đi một xu, bù lại là được. Điền Tâm nói, chứng chỉ quỹ Diêu Nguyệt Ảnh tự mua, mỗi tháng kiếm được 2-3 ngàn, còn lại để định kỳ, lợi nhuận từ quay video, 2 lần live stream, cộng lại 1 đồng cũng không lấy. Cô có thể không phải tính toán rõ ràng như vậy, đưa mấy trăm vạn trả lại cho Cung Trạch Dã, coi như thanh toán xong. Nhưng chia tay phải tính toán rõ ràng, ít nhất người ngoài như cô ấy chỉ có thể làm rõ những gì bên ngoài cho cô. Cô thiếu tiền, thiếu nhà ở, thiếu người thân, thiếu quần áo mặc, thiếu tất, cái gì cũng thiếu. Cho nên ai giúp đỡ cũng không từ chối, nhưng không có nghĩa là cô thích nhận sự giúp đỡ. Không có điểm mấu chốt, phàm là có thể tự lo liệu, cô sẽ tự lo liệu. Ba tấm thẻ ngân hàng yên tĩnh nằm trên mặt bàn, tầm mắt Cung Trạch Dã chưa từng rời đi. Khói thuốc từ từ bay lên, chưa hút một ngụm. Tàn thuốc rơi trên đầu gối, người đàn ông không có phản ứng gì, Điền Tâm thở dài đứng dậy. Mặc dù tôi không hài lòng với Lương Nghiêm Húc, nhưng nói thế nào nhỉ, không ai hoàn mỹ cả. Đối với Diêu Nguyệt Ảnh mà nói, cô ấy hiểu tình yêu giữa các cặp đôi là cùng nhau trả giá. Chính cậu thử nghĩ lại xem, trường học cô ấy tự mình thi vào, không dựa vào ai, muốn dùng học tập để tiến lên, vô cùng đúng đắn, không có gì là sai cả. Mà tình yêu là một phần trong cuộc đời cô ấy, không phải toàn bộ. Nhưng ít ra cô ấy cũng từng thỏa hiệp vì cậu. Cậu muốn nói tôi giúp cô ấy kiếm tiền, thật ra cô ấy đã giúp tôi đạt được hiệu quả kinh tế và lượng người hâm mộ vượt xa thứ mà cô ấy nhận được đấy. Cô ấy lại không ký hợp đồng bán mình cho cậu, trò chơi cũng là do cậu đồng ý hoàn thành. Cậu có thể từ chối, nhưng cậu không làm. Cho dù không chơi trò chơi này, cậu cũng sẽ trêu cợt Trình Ân thôi. Có người làm trò vui cho cậu, cậu dám nói cậu không vui sao? Nhiều người vây quanh cậu như vậy, nâng đỡ, o bế cậu. Cậu đã có được rất nhiều người phụ nữ, nhưng cậu đúng là người đàn ông đầu tiên của cô ấy. Cung Trạch, cậu thật sự có nghiêm túc nói chuyện yêu đương với cô ấy sao? Điền Tâm lưu lại câu này, không định đòi đáp án. Nói xong lời này, cô ấy chậm rãi đứng dậy, sửa sang lại làn váy, xách túi xoay một vòng, từ ghế sofa đi sát qua người đàn ông, không nói một lời. Bớt chút thời gian để tôi đến nhà cậu lấy quần áo, tạm biệt. Hạt đậu nhỏ, mở cửa, mình không nhịn nổi nữa rồi. Cánh cửa trắng lung lay sắp đổ vang lên tiếng kẽo kẹt. Trước gương nhà vệ sinh, một đôi tay mảnh khảnh đang bận rộn đánh răng, rửa mặt vào buổi sáng, chải mái tóc đen mượt mà. Diêu Nguyệt Ảnh nhanh chóng buông tóc đuôi ngựa xuống, bàn chải đánh răng, khuấy đảo ly nước. Sau khi lau miệng vài cái, cô nhếch môi quan sát tình trạng răng. Được rồi, đến lượt cậu. Cửa vừa mở khóa, một bóng đen cường tráng xông vào. Cùng lúc đó, Siêu Nguyệt Ảnh bị đẩy ra ngoài. Cô tiện tay đóng cửa lại, giúp cậu ấy. Trước khi cánh cửa kịp đóng hẳn, Kai đã cởi quần, để lộ mông trần, vẻ mặt nhăn nhó, ngồi xuống bồn cầu. Siêu Nguyệt Ảnh đóng cửa lại, đi qua gương lớn ở phòng khách, trở về phòng ngủ, tìm khăn quàng cổ, rồi đứng bên cửa sổ, nhìn ra ngoài. Thời tiết tháng 12, âm 2 độ, tuyết rơi lất phất trong không trung. Giữa tháng này, trường học sẽ nghỉ, mà từ đầu tháng, bất kể là trung tâm thương mại hay nhà hàng Diêu Nguyệt Ảnh làm thêm, đâu đâu cũng tràn ngập không khí Giáng sinh. Khu vực Blaoside, an ninh khá kém, nhưng tiền thuê nhà ở đây thấp. Một căn hộ nhỏ, 3 phòng ngủ, 1 phòng khách, chia 3 người. Mỗi tháng mỗi người chỉ mất 700 đô la mà thôi. Tuy nhiên, đường đến trường khá xa, mất khoảng 1 tiếng, nên buổi sáng có lớp, Diêu Nguyệt Ảnh phải dậy sớm, cùng đám bạn cùng phòng, đi tàu điện ngầm đến trường. Bồn cầu bị tắc rồi. Hả? Kai vừa mắng, vừa kéo quần lên, Diêu Nguyệt Ảnh quàng khăn, đang định đi kiểm tra, thì bị Kai kéo ra ngoài. Cậu ấy nói, nước không xả được, ông chủ nhà keo kiệt bảo thay bồn cầu mới, mà không chịu thay. Đợi tan học nhất định, phải tự mình lên lầu nói chuyện này. Đi thôi, hạt đậu. Thời gian không còn sớm, Kai vội vàng cầm túi đồ trang điểm, dáng người cao 1m9, đi giày cao gót màu đen, đứng ở cửa chờ. Diêu Nguyệt Ảnh lấy 2 hộp sữa chua trong tủ lạnh, xoay người nhìn Kai, rồi lại lặng lẽ lấy thêm hộp thứ 3. 2 người một cao một thấp đi tàu điện ngầm, tàu không còn chỗ ngồi. Trong đám người đông đúc, Diêu Nguyệt Ảnh đứng ở cửa ra vào, nắm chặt tay vịn. Kai như một bức tường ngăn cách đám đông, 2 người nhìn ra cửa sổ. Kính trong suốt phản chiếu khuôn mặt mệt mỏi chưa tỉnh ngủ của họ. Nữ sinh thấp hơn đang hút sữa chua, còn nữ sinh cao hơn cũng đang hút 2 hộp luôn. Xe lắc lư qua từng trạm, Diêu Nguyệt Ảnh vẫn còn buồn ngủ, vị sữa chua mát lạnh lan tỏa trong miệng. Ký ức cách đây không lâu dường như biến mất cùng với mái tóc dài của cô. 3 tháng trước, Diêu Nguyệt Ảnh cắt tóc ngắn. Cô đọc trên mạng nói cắt tóc sẽ như biến thành người khác, nên đã nói với thợ làm tóc là muốn trông giống con trai. Tay nghề của anh thợ không tệ, nhưng cắt xong, Diêu Nguyệt Ảnh không giống con trai, mà giống như một tiểu bạch kiểm, môi hồng, răng trắng, kiểu người hay được gọi là mỹ thụ. Dần dần tóc dài ra, tuần trước, vì tiết kiệm chi phí, Kai dùng kéo tỉa tóc mái cho Diêu Nguyệt Ảnh. Bây giờ tóc cô ngang vai, mái bay lưa thưa, kiểu tóc này làm giảm bớt vẻ lạnh lùng trước kia, trông dịu dàng hơn. Kai đến từ châu lục khác, tính cách của cậu ấy rất thẳng thắn. Ngay tuần đầu tiên nhập học, 2 người đã quen nhau. Nguyên nhân là do một vài cô gái da trắng xinh đẹp gây sự với Diêu Nguyệt Ảnh. Lúc đi ngang qua thang máy, mấy cô gái đó liếc xéo, bảo cô vóc dáng thấp là trẻ con sao. Còn cười cợt, nói những lời kỳ thị, phân biệt chủng tộc. Diêu Nguyệt Ảnh cau mày quay lại, miệng vừa mở, mắng té tát suốt nửa tiếng. Buổi chiều hôm đó, cô đăng bài lên diễn đàn trường, tiêu đề in đậm, chất vấn tại sao một trường học hài hòa, tràn ngập tri thức như thế này, lại có những lời lẽ, kỳ thị, phân biệt chủng tộc như vậy. Bên dưới có rất nhiều bình luận, có người nói đó là mean girl, cũng có những người bạn học người châu Á từng bị kỳ thị giống như cô, chia sẻ những chuyện đã gặp phải. Vài tiếng sau, bắt đầu có người báo địa điểm, nói bọn họ đang ở quán cà phê gần trường. Những hành vi thường thấy ở một mean girl, những cô gái xấu tính là buôn chuyện, nói xấu người khác, bắt nạt và đâm sau lưng người khác, lợi dụng họ để đạt được mục đích của bản thân. Hôm đó gió nhẹ, Kai như thiên thần giáng trần, cầm cây gậy thụt bồn cầu, mặc váy và giày cao gót, làn da ngăm đen khỏe khoắn. Cậu ấy đứng đó toát ra khí thế mạnh mẽ, nhưng ngón tay sơn màu sáng chói, gương mặt lại trang điểm, đưa tay túm lấy cô gái Queen Bee dẫn đầu nhóm, hung dữ quát người ta. Này, này, này, nhìn tôi, nhìn thẳng vào mắt tôi, đừng bắt nạt người thấp bé hơn mình. Cây thụt bồn cầu vung lên, đánh cô gái kia 2 cái, Diêu Nguyệt Ảnh vội chạy đến can ngăn. nhưng suýt nữa bị Kai hất văng. Lúc lấy lại tinh thần, Kai ngồi xổm xuống, hai người nói chuyện một lúc mới thấy làm vậy không ổn, sợ bị trường học kỷ luật. No problem. Này, bạn ơi, nhìn mình này, mọi thứ đều trong tầm kiểm soát của mình. Kai nghĩ ra một kế, hất cây thụt bồn cầu lên, hít một hơi thật sâu, dồn khí xuống bụng, cổ họng, phối hợp nhịp nhàng, phun ra một bãi nước bọt lớn, ngay sau đó. Nước miếng dính lên quần áo cô gái tóc vàng, mấy cô gái kia tỏ vẻ ghê tởm, sợ hãi lùi lại. Kai lại phun thêm một bãi, Diêu Nguyệt Ảnh sững người một lát, nắm chặt tay, chuẩn bị tâm lý vài giây. Rồi từ sau lưng Kai lộ ra cái đầu tiểu bạch kiểm, hít một hơi thật sâu. Gió nhẹ tiếp tục thổi, phía xa một nữ sinh dáng người thấp bé, người Đông Á đang chạy tới, tay xách 5 ly cà phê. Bối Dĩnh thay đổi cách ăn mặc để hòa nhập với nhóm bạn, thẩm mỹ của cô ta dần dần bị ảnh hưởng bởi gu của những người bạn này. Cô ta thấy mình thật xui xẻo, càng cố gắng hòa nhập lại càng tệ hơn, cũng không tìm ra nguyên nhân, rõ ràng từ nhỏ đến lớn vẫn luôn suôn sẻ trưởng thành. Nhưng tại sao bây giờ lại phải chạy đi mua cà phê cho những cô tiểu thư này? Vấn đề là cô ta cũng là tiểu thư mà. Thời gian thật sự có thể thay đổi con người, sự bất mãn và nghi vấn của Bối Dĩnh dần bị tâm lý tự ti thay thế. Vì muốn nổi bật, vì muốn có bạn bè, vì muốn trở thành trung tâm của mọi sự chú ý, đến khi nhận ra thì cô ta đã cầm cà phê trên tay giống như một con chó nhỏ đáng thương mà cô ta đã từng khinh thường, thậm chí từng bắt nạt. Gió thổi bay tà áo của Bối Dĩnh, phía trước rất ồn ào, cô ta ngơ ngác đứng đó, trong mắt hiện lên một gương mặt quen thuộc. Diêu Nguyệt Ảnh đang cùng một chàng trai da đen giống như xạ thủ Đậu Hà Lan nhổ nước bọt và nhóm bạn của cô ta, giống như người chưa tiến hóa khiến họ liên tục lùi lại. Bối Dĩnh chưa từng thấy Jessica và những người khác chật vật như vậy. Họ kiêu ngạo, xinh đẹp, so với hai xạ thủ Đậu Hà Lan kia, họ mới là người bị hại. Hai người kia thật đáng ghét. Đi mách đi, chúng tôi không cố ý nhổ ra đấy, tại các cô lại gần quá thôi, đúng không? Các cậu nói đúng coi. Đúng đúng. Các học sinh đứng trên cầu thang đồng thanh nói. Bối Dĩnh lại gần hơn một chút, nhìn rõ khuôn mặt đáng ghét kia chính là Diêu Nguyệt Ảnh, kẻ đã phá hủy niềm kiêu hãnh của cô ta vào mùa hè năm ấy. Lại là cô, tại sao cô lại có gan làm như vậy? Này, sao cô lại ở đây? Này, Diêu Nguyệt Ảnh! Bối Dĩnh bất ngờ thốt ra tiếng mẹ đẻ. Diêu Nguyệt Ảnh quay lại, hai người nhìn nhau đều ngạc nhiên. Jessica và những người khác không muốn gây sự nữa, lắc lắc túi xách nhỏ, vuốt mái tóc vàng giờ đã sơ xác. Nói không nên dây vào Diêu Nguyệt Ảnh, nhóc trẻ con này là loại người khó chơi, còn biết đăng bài lên mạng, tạo dư luận. Gió lại thổi từng đợt, từng đợt. Diêu Nguyệt Ảnh lau miệng, mặt không cảm xúc, chào hỏi Bối Dĩnh, sau đó ghé sát tai cô ta, dùng tiếng mẹ đẻ nói nhỏ. Cô biết không, Điền Tâm và Lương Nghiêm Húc kết hôn rồi. Em bé cũng sinh ra rồi, là con trai, đám cưới rất long trọng, thật hạnh phúc. Tiếc là cô không đến, họ thỉnh thoảng vẫn nhớ cô lắm. Đồng tử của Bối Dĩnh co lại, trái tim vô cùng đau nhói, chỉ trong vài giây, máu toàn thân dồn lên não. Cô ta chậm rãi nghiêng đầu sang chỗ khác, cảm xúc vỡ vụn, òa khóc hét to. À, Diêu Nguyệt Ảnh đáng chết, à, tại sao lại nói cho tôi biết? Thật sự quá đáng, mấy câu nói đó đã phá vỡ tất cả những ảo tưởng suốt một năm qua của Bối Dĩnh. Cô ta luôn nghĩ rằng sẽ có người nhớ đến mình, thậm chí còn tưởng tượng Lương Nghiêm Húc có những đêm mất ngủ hay không, có những lúc buồn bã vô cớ hay không. Nhóm Cung Trạch Dã, họ sẽ nhớ cô ta chứ. Điền Tâm thì sao, cũng nên có lúc nào đó cảm thấy áy náy vì đã mất đi người bạn thân nhất trên đời như cô ta đúng không? Xin lỗi, mình không nên dùng dao cạo lông mày rạch lên bàn tay nhỏ bé của cậu. Thật sự xin lỗi, tha thứ cho mình đi, bảo Bối. Bối Dĩnh, mãi đến khi mất em, anh mới nhận ra em quan trọng với anh như thế nào. Chúng ta kết hôn đi. Cô ta sẽ kiêu hãnh ngẩng đầu sau một hồi xúc động, hừ một tiếng. Thôi được rồi, ai cũng bảo tôi đây quá tốt bụng chứ. Cô ta đã mơ vô số giấc mơ như vậy, trong lòng vẫn luôn chờ mong, cho đến hôm nay. Diêu Nguyệt Ảnh lạnh lùng đã xé toạc tất cả. Tôi hận cô chết đi được. Bối Dĩnh khóc nức nở, Diêu Nguyệt Ảnh lặng lẽ lùi lại hai bước, bỏ đi. Từ hôm đó, cô quen biết Kai, cả hai đều là sinh viên năm nhất, không được ở ký túc xá, cho nên cô và Kai đã xin trợ cấp để ở ngoài. Tiền trợ cấp mỗi tháng khá ít, chi phí của Kai chủ yếu dành cho việc làm đẹp, nên hai người chọn tới chọn lui, cuối cùng quyết định thuê nhà ở khu Broside giá rẻ. Họ chọn một căn hộ 3 phòng ngủ, thiếu một người ở ghép. Hai người chờ đợi, hai ngày sau có người đồng ý, cũng là sinh viên trong trường. Không mất tiền đặt cọc, trường học cũng hỗ trợ một ít. Diêu Nguyệt Ảnh và Kai đi mua sắm một số đồ dùng cơ bản. Chủ nhà đưa 3 chiếc chìa khóa, trong đó một chiếc của người bạn cùng phòng chưa chuyển đến, tạm thời Diêu Nguyệt Ảnh giữ. Hôm đó tan học, Diêu Nguyệt Ảnh và Kai đi tàu điện ngầm về nhà, leo lên con dốc nhỏ bẩn thỉu, trên tường đầy hình vẽ nguệch ngoạc, rác rưởi vứt bừa bãi. Ánh nắng chiều tà chiếu xuống từ sườn núi, Diêu Nguyệt Ảnh ngẩng đầu nhìn thấy một bóng đen. Một chàng trai đang ngồi trên vali, chân gác lên cột cứu hỏa bên đường, hơi cúi lưng, ngược sáng nên chỉ nhìn rõ bóng đen. Diêu Nguyệt Ảnh và Kai chậm rãi đi lên, đến gần hỏi tên cậu. Ê ra! Cậu là người châu Á à, đến từ nước nào? Diêu Nguyệt Ảnh hơi ngạc nhiên, người bạn cùng phòng Eza này chỉ nói chuyện qua mạng. Cô và Kai không biết cậu là ai, chàng trai cao khoảng 1m8, da trắng, đeo đồng hồ, trông rất hiện đại. Cậu đứng dậy, nhấc vành mũ lên, đôi mắt nâu trong ánh chiều tà, lấp lánh như màu hổ phách, đuôi mắt hơi rách, vô cùng cuốn hút. À, trai đẹp! Kai ôm hai tay, ánh mắt tràn đầy vẻ kinh ngạc và thích thú. Eo mông cậu ấy đụng vào người Diêu Nguyệt Ảnh. Diêu Nguyệt Ảnh đang cúi đầu tìm chìa khóa thì bị cái va chạm này như người, chìa khóa rơi xuống đất. Cô kêu lên một tiếng, xoay người nhặt lại, nhưng tay Eza đã nhanh hơn cô một bước. Cô không thấy tôi trông quen lắm sao? À, cậu biết nói tiếng Trung à? Thì ra là đồng hương. Cô a một tiếng, quan sát khuôn mặt này quả thật rất quen, nhưng cô không nói ra, chỉ cảm thấy đã gặp ở đâu đó. Vì cậu đã có thể nói tiếng mẹ đẻ, cô liền hỏi tên và quê quán, cho rằng cậu là người nổi tiếng trên mạng. Nam sinh xách vali, sau khi Kai mở cửa, cậu bước vào trước, Diêu Nguyệt Ảnh đi theo phía sau. Tôi tên là Cung... Cung gì? À, không có gì, vào rồi nói. Thông tin cá nhân mà Eza tiết lộ cũng không nhiều, cậu cũng không phải người hay nói. 19 tuổi, tên thật là Cung Du Thái. Nhưng cậu bảo Diêu Nguyệt Ảnh cứ gọi cậu là Eza là được. Cô hỏi thêm một câu, hỏi cậu ở đâu. Nam sinh đưa vali đến phòng của mình. Khe cửa mở một nửa, mũ được cởi xuống. Mái tóc đen bị đè hơi phồng lên, lắc đầu. Cách khe cửa nhìn về phía cô. Tôi ở cùng chỗ với cô. Ồ, đúng là đồng hương. Eza, đây là hợp đồng thuê nhà chung, nếu có gì muốn sửa đổi, có thể nói với Kai, đây là do cậu ấy soạn đấy. Trang giấy được đưa tới, trên đó viết một số điều khoản cần phải tuân thủ. Ví dụ như phòng vệ sinh cá nhân cần tự mình quản lý, về phần khu vực chung, mỗi người trực nhật 2 ngày một tuần, chủ nhật nghỉ ngơi. Được. Cô cười với cậu, xoay người tám chuyện với Kai. Khe cửa, nửa mở cũng không đóng lại. Ánh mắt dừng lại trên người cô, mãi đến khi cô xoay người rời đi mới thu hồi ánh mắt và đóng cửa lại. Kể từ ngày đó, cuộc sống của Diêu Nguyệt Ảnh chính thức bắt đầu. Khoảng thời gian đó vô cùng khó khăn, đặc biệt là tháng đầu tiên, cô cần phải tiết kiệm từng đồng một cách cực kỳ nghiêm ngặt. Trước khi tìm được việc làm, hơn nửa tháng cô đều sống nhờ vào dịch vụ phát đồ ăn miễn phí ở trung tâm phục vụ công cộng. Hộ chiếu sinh viên không cho phép cô nhận được quyền lợi này, nhưng nhóm tình nguyện viên dễ nói chuyện, nên mỗi ngày cô đều đi nhận đồ ăn. Kai, mau lên, mau xuống đây. Cô cầm điện thoại lên, cực kỳ phấn khích. Kai đang ngâm trong bồn tắm, nghe hạt đậu vừa gọi. Cậu ấy cuốn khăn tắm xuống lầu, có dáng người nhỏ bé như hạt đậu, đứng ở góc cuối con hẻm tối om. Bên cạnh là một cái bàn gỗ, không biết ai vứt ở đó. Diêu Nguyệt Ảnh muốn cái này. Honey, mình thấy nó không chắc chắn lắm đâu. Không sao, mang về đi, mình sẽ cưa lại. Kai rất bất đắc dĩ, lắc mông đi tới, trợn mắt, cúi người vác cái bàn lên vai. Cô mượn cưa của chủ nhà, cưa bốn chân bàn, lắc lắc cái bàn 2-3 cái để kiểm tra xem đã phẳng và chắc chắn chưa. Cai lau sạch bụi, xách bàn khiêng lên lầu. Căn hộ 3 phòng ngủ, 1 phòng khách, vốn dĩ phòng ngủ chính nên dành cho hạt đậu. Nhưng cô nói mình ít đồ, quần áo và giày của Cai rất nhiều và đẹp nên nhường cho Cai. Trên lầu, cửa phòng tắm vừa mở, Eza từ trong bước ra. Nam sinh tóc đen ướt át, khăn lông khoác lên vai. Cậu mặc một chiếc quần bò rộng thùng thình vừa vặn, từ trong tủ lạnh lấy chai nước khoáng, quay đầu lại thấy hai người một cao một thấp khiêng bàn gỗ vội vàng đi qua phòng khách. Lần đầu tiên Cai vào phòng ngủ của hạt đậu, bàn gỗ vừa đặt xuống, cậu ấy nhìn xung quanh khó có thể tưởng tượng được một cô gái xinh đẹp như này lại không có cả một chiếc gương. Không có đệm giường, sàn gỗ trải một lớp chăn bông trắng, vali bên cạnh vẫn luôn mở, quần áo không có bao nhiêu, chỉ có 2-3 bộ để thay, được xếp vô cùng gọn gàng. Ôi, trời ơi, đừng nói với mình là cậu vẫn luôn ngủ dưới đất đây nhé. Hạt đậu, không sợ bị nướng chín sao? Diêu Nguyệt Ảnh không quan tâm, bàn vừa đặt xuống, cô cầm khăn ướt, lau qua lau lại, nói không sao, như vậy tốt cho eo. Mình không ngại cậu ngủ cùng với mình đâu, muốn đến thì cậu cứ đến. Thôi đừng, mình sợ bạn trai Pháp của cậu có ý kiến. Trong hành lang, chai nước khoáng phát ra tiếng vang nhỏ, nam sinh ngẩng đầu uống nước, đi tới cửa, nước trong chai theo yết hầu, lăn xuống, dần dần trống rỗng. Sau đó, nắp chai được vặn lại, cũng không thèm nhìn, ném vào thùng rác trong phòng khách, một phát trúng đích. Cai, cậu ra ngoài một chút. Honey, lại nhặt được gì nữa rồi à? Diêu Nguyệt Ảnh gặp may, thiếu gì được nấy, hôm trước là bàn gỗ, hôm nay là đệm, hơn nữa chất lượng vô cùng tốt, giống như mới. Trên mặt cô lấm tấm mồ hôi, chỉ vào thùng rác cách đó không xa. Vừa rồi có một người vô gia cư cũng nhìn chúng, cô nhanh tay nhanh mắt kéo tấm đệm ra xa 10-mấy mét. Sau khi ra khỏi phạm vi không có chủ, cô đứng bên đường gọi điện cho Cai. Buổi tối, trong khu phố dần dần nhộn nhịp, những người da đen đi ngang qua, ánh mắt thi thoảng liếc nhìn cô. Chỉ một lát sau Cai đến, hai người cùng nhau khiêng đệm, mệt bở hơi tai, đệm dày 15 cm. Cứ thế, lạnh khệnh chuyển từ dưới lầu lên trên lầu. Tivi trong phòng khách đang bật, diễn viên hài bên trong làm khán giả cười ha ha, làm một vở kịch câm vui nhộn. Nam sinh ngồi tựa vào sofa, dường như bị lây nhiễm, khóe môi cong lên. Thật tốt, thật tuyệt. Lời nhận xét của Diêu Nguyệt Ảnh về chiếc đệm cũng tương tự. Còn chạy bằng điện nữa, có thể massage lưng. Khi Eza đi đến hành lang, Cai với tư cách là con gái, tất nhiên là có thể vào phòng cô. Cậu chỉ có thể đứng bên ngoài nhìn. Siêu Nguyệt Ảnh cùng Cai trải ga giường, trải xong nằm lên, chức năng massage cũng được bật. Eo cô không ngừng nhấp nhô, chức năng xoa bóp tự động điều chỉnh vị trí, ấn vai, ấn đùi. Cô mang vẻ mặt hưởng thụ, vẻ mặt thỏa mãn, giống như con mèo đang phơi nắng dưới cửa sổ, híp mắt lại. Thật tốt, thật tuyệt. Đêm khuya gió lớn, dưới lầu vang vọng tiếng xe máy gầm rú. Một người đàn ông Nhật Bản, âu phục, giày da đứng dưới lầu. Đầu to lưng rộng, tay đeo đồng hồ, giày da đen, xách cặp tài liệu. Trông giống nhân sĩ tinh anh xã hội, thực chất, bụng đầy mưu mô. Rai Sonke Ogawaza là người duy nhất trong tổ chức cùng lứa với Cung Trạch Du Thái, 31 tuổi, còn khá trẻ, nhưng địa vị rất thấp, năng lực chiến đấu yếu đến mức ngay cả ông già 60 tuổi trong tổ chức cũng đánh không lại. Công việc chủ yếu của anh ta là thu tiền thuê nhà của các hộ kinh doanh. 20 tuổi bị người khác đánh gãy một cái răng, anh ta dùng tiền lương để bọc vàng cho nó, năng lực chiến đấu yếu, hay cáo mượn oai hùng, thích hở ra cái là tát người, thè lè lưỡi phun nước bọt vào mặt người khác. Anh ta chưa từng nghĩ tới có một ngày mình có thể đến thành phố tài chính có tỷ lệ lưu động tài chính lớn nhất thế giới, học đại học, lại còn học ngành ngôn ngữ Nhật Bản. Tuổi tác lớn nhất, thành tích lại còn kế con mẹ nó cuối. Có hai người bạn học, người Latin đều tốt nghiệp nhanh hơn anh ta, nhưng Cung Trạch Du Thái không cho phép anh ta bỏ cuộc, dù sao vì để cho anh ta đi học cũng tốn không ít tiền. Người nối nghiệp tương lai vào một ngày nào đó trong một nhóm người trẻ tuổi chỉ tay một cái, chọn ra anh chàng yếu ớt hay cáo mượn oai hùm này làm người đi học cùng. Tôi cần một người chia sẻ một ít trọng trách giúp tôi không cho phép anh bỏ cuộc. Shinosuke ngơ ngác, nhưng vừa nghe thấy hai chữ bỏ cuộc, anh ta bỗng nhiên quỳ xuống đất, nước miếng văng tung tóe, mặt vì xúc động mà trở nên đỏ tím. Lão đại, trong tổ chức không có ai bỏ cuộc, nếu như tôi bỏ cuộc, tôi sẽ mổ bụng, tạ tội. Ong ong ong, băng đảng đua xe máy kiêu ngạo từ đường phố, ngây ngang đi qua, lúc này mặt Shinosuke đỏ bừng, nam sinh trước mắt dựa vào tường, hỏi anh ta có phải mua đệm, có chức năng massage hay không. Shinosuke bỗng nhiên quỳ xuống đất, mặt lại đỏ bừng. Ngàn lần xin lỗi, thuộc hạ đã làm một chuyện ngu xuẩn. Thuộc hạ không hiểu tiếng Anh. Tôi nên dịch lại màn hình rồi mới mua, phải chọn cái đắt nhất. Xin lỗi, đã làm ngài mất mặt. Tôi sẽ mổ bụng tạ tội. Anh ta kích động, mở cặp tài liệu, lấy từ trong ra một con dao gọt trái cây, ném cán dao đi. Lưỡi dao dưới ánh trăng lóe lên ánh sáng lạnh lẽo. Anh ta hét lên một tiếng, vô cùng kích động. Mãi đến khi tay nam sinh nhẹ nhàng đặt lên đầu anh ta, giọng điệu bình tĩnh. Đừng kích động, mua sai thì mua sai thôi. Thứ tôi bảo anh mang đâu? Đáy mắt Shinosuke ánh lên tia sáng, ngẩng đầu nhìn về phía cung trạch du thái. Dưới ánh trăng, ánh mắt người đứng đầu của anh ta bình tĩnh ôn hòa nhưng cũng có chút xa cách. Shinosuke vội vàng lau khô nước mắt, cảm ơn cậu, không truy cứu. Ngay sau đó, lại từ trong cặp tài liệu lấy ra đồ vật đã chuẩn bị sẵn. 30X GHB, đạn dung lượng 8 viên, ống giảm thanh ở đây. Có thể tháo ống ngắm xuống, thay bằng ống ngắm chấm đỏ mini và bảng phù hợp. Tôi đã đặt linh kiện vào túi này rồi. Chỗ cung trạch du thái ở trước đây là nhà trọ cao tầng ở trung tâm thành phố, an ninh tốt, hoàn cảnh không tệ, cũng không cần đồ vật để tự vệ. Nhưng khu phố Brownside này, khu vực thuộc về siêu quần thể, thuộc phạm vi quản lý của băng đảng. Mặc dù Kai to cao, về mặt sinh lý là nam, cũng là người da đen, nhưng dù sao, con người thật của cậu ấy là phụ nữ yếu mềm. Làm phiền anh rồi. Súng để phòng thân, cậu kiểm tra một chút, xác định không có vấn đề gì, liền cất vào túi sách. Shinosuke đứng dậy, phủi bụi trên đầu gối, tiện thể hỏi tình hình gần đây của cô gái kia. Vậy cô ấy thật sự không nhớ ra ngài sao? Có thể do ngâm mình dưới nước quá lâu, não thiếu oxy, trí nhớ có chút sai lệch. Nhưng không sao cả, cậu thích tiếp xúc như vậy, có nhớ hay không cũng không quan trọng. Bả vai Shinosuke bị vỗ nhẹ, phần thưởng đến từ người đứng đầu tổ chức. Anh ta đứng nghiêm, nhìn nam sinh trẻ tuổi lên lầu. Ven đường, ánh sáng hơi mờ, anh ta cười một cái, xoay người rời đi. Đó là một loại duyên phận như thế nào? Anh ta đã hỏi Du Thái, tại sao phải đi điều tra một người phụ nữ? Mà câu trả lời anh ta nhận được là, cậu nói vận mệnh đưa cô ấy đến bên cạnh cậu. Cậu đã cứu một con cá khao khát được đi lại, nhìn qua thân thể của cô một buổi đêm kỳ diệu. Cách đây không lâu, có một bài đăng được treo trên diễn đàn trường. Cậu lướt qua, tình cờ liếc mắt xuống dưới. Rất bất ngờ, cậu nhìn thấy một khuôn mặt khiến cậu vô cùng ngạc nhiên. Vậy nên, chỉ có thể nói là duyên phận sâu đậm. Nếu không tại sao thế giới rộng lớn như vậy lại học cùng một trường, cùng một khoa. Đêm hôm đó, Diêu Nguyệt Ảnh ngủ một mạch đến sáng, không vào nhà vệ sinh nôn mửa. Mùa đông còn chưa đến, khí hậu ôn hòa, trời cũng đã sáng. Cô và Kai thường tranh nhau đi vệ sinh. Kai đi vệ sinh rất lâu, nên Diêu Nguyệt Ảnh luôn có thói quen vệ sinh cá nhân trước khi Kai đi vệ sinh. Sau Kai mới đến lượt Eza. Tóc cậu hơi xoăn, buổi sáng có thể thấy sau gáy cậu hơi vảnh lên, trông hơi đáng yêu. Sau khi ba người chuẩn bị xong xuôi, cô lấy sữa chua đã mua trước đó ra, chia cho mọi người. Trước đây đều là 3 hộp, hôm nay 4 hộp, không, 5 hộp, bởi vì Eza bất ngờ đề xuất với cô. Tôi cũng muốn uống 2 hộp. Siêu Nguyệt Ảnh định hỏi vì sao, nhưng lại thôi, bạn cùng phòng mà, uống nhiều hộp thì sao, sau đó thoải mái đưa cho cậu. Cảm ơn, tôi vẫn đang tuổi ăn tuổi lớn. Vậy cậu uống nhiều một chút. Lễ phép thật đấy, đứa nhỏ này, Siêu Nguyệt Ảnh cười với cậu. Ba người đi tàu điện ngầm, uống xong sữa chua thì vứt vào thùng rác, không mua vé, đứng song song bên cạnh, chờ người khác đến quẹt thẻ tàu điện ngầm, Kai đi qua trước, ba người xếp thành một hàng, động tác nhanh gọn, mở nắp cống, nhanh chóng chui vào trong. Giờ cao điểm buổi sáng rất đông người, ba người trẻ tuổi đều là gương mặt quen thuộc. Nhân viên văn phòng bị quẹt thẻ quen rồi, bất đắc dĩ cười cười. Nhân viên an ninh bên cạnh cầm gậy trong tay, đi qua đi lại, làm như không nhìn thấy. Chuyện e ra là người đồng hương đã khiến Diêu Nguyệt Ảnh cảm thấy bất ngờ rồi. Càng bất ngờ hơn là cậu cũng học khoa luật. Vốn dĩ cô muốn học luật quốc tế, nhưng sau đó lại cảm thấy có thể học không nổi. Bèn học ngành hợp đồng và hiến pháp. Thành tích của Eza vô cùng xuất sắc. Hai người nói lời từ biệt với Kai ở trường học. Kết quả là sau khi đi đến phòng học của họ, Diêu Nguyệt Ảnh mới nhận ra rằng cậu cũng học luật. Vì sao chọn chơi ngành này? Sau này cậu muốn làm luật sư sao? Không, tôi chỉ muốn nắm giữ pháp luật, biết rõ giới hạn của nó. Hai người ngồi ở hàng ghế cuối cùng, vừa tan học, cô không hiểu ra sao, nhìn Eza. Cậu đang lật xem sách vở, đầu ngón tay dừng lại, sau đó chậm rãi nói. Quê nhà chúng ta có thể nói là một ngôi làng nhỏ. Tình trạng già hóa dân số khá nghiêm trọng, hơn nữa họ cũng chưa từng được học hành tử tế, không có chút kiến thức nào đáng nói, chỉ là một nhóm người già nhiệt huyết. Nếu như không thay đổi, làng của chúng ta sẽ dần dần suy tàn, đi đến bờ vực diệt vong. Diêu Nguyệt Ảnh thở dài một tiếng, cô không ngờ hoàn cảnh của Eza cũng không khác cô là mấy, nhưng cậu còn có lý tưởng hơn một chút, cậu lại muốn dẫn dắt cả làng làm giàu. Tôi cũng xuất thân từ nông thôn, đều là người nông thôn cả, việc học không biết có thể hoàn toàn thay đổi số phận hay không, nhưng ít nhất có thể thay đổi một phần hiện trạng. Nhưng mà Eza này, cho dù cậu biết rõ giới hạn của pháp luật, làm thế nào để kiếm tiền, dẫn dắt họ làm giàu? Diêu Nguyệt Ảnh ăn ngay nói thật, bày tỏ bây giờ tình trạng già hóa dân số xác thật cũng rất nghiêm trọng. Sức khỏe của người già không tốt, khả năng kiếm tiền có thể không tốt như cậu tưởng tượng. Tôi cảm thấy người trong làng chúng ta chỉ cần thành thật tuân thủ pháp luật là có thể kiếm được nhiều tiền. Sau khi tốt nghiệp, cô định làm việc ở đây hay là về nước? Eza hỏi Diêu Nguyệt Ảnh. Diêu Nguyệt Ảnh đang sắp xếp lại sách vở, nói mình nhất định phải tìm cơ hội làm việc ở bên này. Nếu không tìm được, cô sẽ về nước, tự học thi chứng chỉ luật sư, xem có công ty luật nào phù hợp với mình không. Khai giảng được một tháng, tiền trong tay cô dù tiết kiệm đến mấy cũng đã gần cạn kiệt. Trường học không cho sinh viên làm thêm ngoài trường, cần phải có giấy phép, mà giấy phép này lại tương đối khó xin. Không có nguồn thu nhập, sắp đến hạn nộp tiền nhà tháng thứ hai, Diêu Nguyệt Ảnh buộc phải thắt lưng buộc bụng, chuẩn bị tâm lý, tìm một góc khuất gọi điện cho người đàn ông ở phương xa. Tôi rất bận, có thể tự giải quyết thì tự giải quyết đi. Có chút nói sao nhỉ, hơi khó khăn. Cô mặt dày gọi một tiếng anh Hứa, người đàn ông trong điện thoại hình như đang họp. Vừa mới tốt nghiệp, kế hoạch cuộc đời của anh ta cũng mới bắt đầu, nào có thời gian rảnh để quản cô có mua được băng vệ sinh hay không. Tôi không lo em sẽ gặp vấn đề khó khăn mà không giải quyết được. Được rồi, tôi đồng ý với em. Khi nào trời lạnh hơn một chút thì tôi sẽ gửi cho em hai cái áo khoác. Điện thoại tắt rồi. Diêu Nguyệt Ảnh mím môi, một tay xoa bụng, úp mặt xuống bàn đến khi chán hẳn một vết đỏ. Đúng là tiền có thể giải quyết 99% vấn đề trong cuộc sống. Không có tiền thì nửa bước khó đi. Khi cô đang than thở, một chiếc bánh ngô mua từ ngoài trường được đẩy đến bên cạnh. Không ăn nổi nữa, cô ăn không? Cô ngẩng đầu lên, Eza cũng chưa nhìn về phía cô, đuôi tóc hơi xoăn nhẹ, che khuất đôi mắt nâu. Cậu tùy ý, mở sách vở ra, dựa người ra sau. Chiếc bánh ngô, $4 bốc hơi nóng hổi, thậm chí còn có cả một chai nước. Ăn, tôi ăn. Eza nói, cậu có thể giúp cô xin việc làm thêm. Cậu đang làm việc ở một nhà hàng Trung Quốc, gần đây có thay đổi nhân sự, có hai người nghỉ việc. Ông chủ muốn tuyển một cô gái trẻ biết tiếng Trung, trả lương cũng khá, nhưng cần phải mặc đồng phục như trong dịp lễ. Cậu hỏi cô biết tranh em bé mập treo trên cửa dịp Tết không, là đồng phục kiểu đó, áo bông họa tiết hoa, Tết hai bím tóc nhỏ. Diêu Nguyệt Ảnh không hề kén chọn, có việc là cô làm, cô liên tục gật đầu. Thế là cô xin được việc làm thêm, mà trong khoảng thời gian đó, vì có một khoản thu nhập ngắn hạn, cô nhắm đến các cô gái trong trường. Kai, mỗi tháng cậu cần làm móng bao nhiêu lần? Cô hỏi cậu ấy, Kai vừa lắc lắc bàn tay được chăm chút kỹ lưỡng, nói khoảng 2 lần, tùy tình hình mà quyết định. Đôi khi lớp sơn bị hỏng cần phải làm lại từ đầu. Diêu Nguyệt Ảnh nghiến răng, lấy số tiền ăn cuối cùng mua một ít dụng cụ làm móng. Tan học về nhà, cô ở trong phòng mày mò nghiên cứu 2-3 ngày, học được một số thao tác cơ bản. Sau đó cô đăng bài lên diễn đàn với mức giá rẻ, muốn chiếm lĩnh thị trường làm móng trong trường. Đáng tiếc bài đăng lần này không gây được chú ý nào, ế ẩm mấy ngày. Đơn hàng đầu tiên của cô vẫn im hơi lặng tiếng, cho đến khi một khách hàng trông có vẻ lớn tuổi tìm đến. Đó là thứ 6, một cuộc điện thoại lạ gọi đến, đối phương nói tiếng Anh ngọng nghịu. Anh ta nói móng tay của anh ta cần phải làm đẹp. Diêu Nguyệt Ảnh đang ngồi trong nhà, ê ra quen biết người bạn học này, cứ thế dẫn anh ta đến. Khách hàng rất lịch sự, mặc vest, đi giày da, bóng loáng như đôi giày đen của anh ta. Anh ta đặt cặp tài liệu trước cửa, cởi giày, khom người cúi đầu thật sâu. Tôi là Jinosuke Ogawaza, làm phiền rồi. Móng tay của tôi cần phải làm đẹp, xin lỗi vì đã làm phiền. Người đàn ông trông dữ dằn lại cúi đầu thật mạnh khi gặp mặt lần đầu, giọng nói thô kệch, nhưng cô cũng không hiểu anh ta nói gì. Diêu Nguyệt Ảnh ngồi trên bàn ăn nhỏ trong phòng khách, giật mình trước sự nhiệt tình bất ngờ của người đàn ông. Đèn bàn trên bàn sáng lên, bên cạnh bày một số dụng cụ làm móng ít ỏi. Dù không hiểu tiếng nhưng hành động cúi đầu và ngôn ngữ cơ thể thì vẫn hiểu được. Anh ngồi đây đi, không sao, không phiền đâu. Tối đó, không thấy Kai về, cuối tuần là ngày hẹn hò của cậu ấy và bạn trai người Pháp. Nghe nói tối nay sẽ đến khách sạn nên trong nhà chỉ có cô và Eza. Eza gọi gà rán và pizza, Diêu Nguyệt Ảnh cặm cụi làm việc. Tóc ngắn được cô vén ra sau tai, cô rất căng thẳng, chưa bao giờ căng thẳng như vậy. Thỉnh thoảng lại ngẩng đầu lên, đôi lông mày rậm và ánh mắt như muốn phun ra lửa của người đàn ông cứ cau mày, trợn mắt, nhìn chằm chằm vào cô. Anh, nếu như không hài lòng, tôi có thể làm lại. Không, tôi rất hài lòng. Đây là kiểu gì? Đẹp quá. Anh ta không ngừng tán thưởng, nhắm mắt lại, thậm chí còn rưng rưng nước mắt, xúc động. Như thế, cùng với bộ móng màu hồng của mình, trở về quê hương nhảy múa. Nhận được khoản tiền đầu tiên, tâm trạng Diêu Nguyệt Ảnh rất tốt, nét mặt dần dần giãn ra. Văn hóa ở đây quá cởi mở, sau khi quen biết Kai, cô cũng không còn thấy kỳ lạ nữa. Cô đứng dậy, dọn dẹp đồ đạc trên bàn. Đúng lúc này, Eza đang ngồi trên ghế sofa, chậm rãi đi đến bên cạnh bàn ăn nhỏ. Cậu tháo đồng hồ ra, đặt ngay ngắn lên mặt bàn. Thú vị đấy, làm cho tôi một bộ đi. À, cậu thật sự muốn làm à? Ừ. Diêu Nguyệt Ảnh lại ngồi xuống, nghĩ chắc là Eza muốn giúp cô tăng thêm thu nhập. Cũng đang rất khó khăn nên cô không từ chối, gật đầu nói cảm ơn, nghiêm túc, điều chỉnh đèn, mài giũa móng cho Eza. Hai người chậm rãi trò chuyện, tiếng TV bên cạnh kéo dài thời gian, xua tan đi sự ngột ngạt của cuộc sống, và lúc này mới được thư giãn đôi chút. Bàn tay của Eza trông có vẻ quyền quý, không giống như người xuất thân từ nông thôn, nhưng sờ vào lòng bàn tay lại có một số vết chai mỏng khó nhận ra. Diêu Nguyệt Ảnh nghiêm túc làm việc, thỉnh thoảng ngẩng đầu hỏi Eza có ý kiến gì không. Cậu nói cứ làm sao cho lòe loẹt là được. Đêm tối, gió lớn, nửa tiếng sau, trước cửa siêu thị cách đó không xa, hai người đàn ông ngồi xổm bên đường, không nói một lời. Jinosuke giấu tay và trong tay áo vest, co do du cổ, miệng ngậm điếu thuốc, cau mày, ngẩng đầu nhìn ánh trăng sáng. Nói nếu như ở quê nhà bị bọn Tizukasa Suzana nhìn thấy, chắc chắn sẽ cười nhạo anh ta cả đời. Thật xấu hổ, thật sự quá xấu hổ. Không biết thứ đồ chơi này cấu tạo như thế nào, rửa mãi không ra, trà sát cũng không được. Cung Trạch Du Thái bên cạnh, im lặng rất lâu, đầu ngón tay miết sống mũi nhiều lần, sau đó bất đắc dĩ cười lớn. Jinosuke hút hết điếu thuốc, anh ta đứng dậy, ném tàn thuốc xuống đất, dẫm tắt. Từ trong cặp tài liệu, lấy ra tiền lẻ, định mua 2 lon bia ở máy bán hàng tự động trước siêu thị để giải sầu. Đang quay người lại thì bị một bức tường thịt chắn ngang tầm mắt. Người kia đã nhanh tay cướp mất lon bia của anh ta. Người đàn ông da đen, cao lớn, vừa nói tiếng Anh lưu loát, vừa ném bia lên không trung cho đồng bọn. Bọn họ mở lon ra, tu một hơi lớn ngay trước mặt anh ta. Người đàn ông da đen mặc áo hoodie màu xanh của Kringang. Chiếc quần tu xuống, lộ cả mép quần lót bên trong, trông như sắp rơi xuống. Này, đây là bia của tao! Shinosuke gầm lên giận dữ, đang bực mình. Anh ta xoay người túm cổ áo người đàn ông da đen, đem ra chiếc máy bán hàng tự động, trừng mắt. Mày muốn chết như thế nào, thằng khốn? Các bạn thân mến, vậy là một cuộc gặp gỡ đầy bất ngờ giữa Diêu Nguyệt Ảnh và Cung Trạch Du Thái ở một đất nước xa lạ đã mở ra chương mới cho cuộc đời cô. Kể từ đêm Diêu Nguyệt Ảnh được Du Thái vớt lên từ hồ nước và đưa cô đi gặp Cung Trạch Giã, Du Thái đã luôn tìm kiếm và mong đợi được gặp lại cô một lần nữa. Diễn biến câu chuyện tiếp theo như thế nào? Mời các bạn cùng đón xem các tập tiếp theo. Nếu thấy hay các bạn đừng tiếc, cho mình xin một like, subscribe dưới video này nhé. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại.